Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nhân loại bi hoan giờ khắc này tương thông. Ầm ầm ầm, trong đêm tối, không biết từ chỗ nào lại truyền tới tiếng vang trầm nặng. Mà giờ khắc này, họ Khương quan chức đã phân không ra này vang trầm là tiếng sấm. Vẫn là động đất, cao ốc bị xông vỡ. Máy bay trực thăng bay qua, cũng hoặc là xe cộ chạy tiếng rồi. Hắn khoác một cái màu đen áo mưa, đứng ở ma đô cao tốc lối ra bên ngoài một cái điểm tập hợp nơi. Giờ khắc này, xe tải đoàn xe đã bắt đầu xuất phát, dọc theo còn có thể chạy đường cái hướng Kim Lăng phương hướng chạy tới. Đoàn xe ở trong bóng tối hầu như không thấy rõ đường viền. Lộ ra một cỗ vô pháp truyền lời trầm trọng áp lực. Nhóm đầu tiên còn có bao nhiêu người ngưng lại? Hắn hỏi, bên cạnh có người đáp, đại khái còn có 200.000 người. 200.000, đường sắt phương diện đã ở khẩn cấp sửa gấp. Thế nhưng động đất phá hủy rất nhiều đoạn đường, hiện nay vẫn không có tìm rõ, xe lửa khó có thể thông hành. Vận chuyển đường sông phương diện đây, ngoặc kép, bão phá hủy rất nhiều thuyền. Hiện tại mỗi cái vùng duyên hải tỉnh cũng đang cướp đoạt thuyền. Chúng ta bên này nhóm đầu tiên đội tàu đã xuất phát. Nhóm thứ hai đại khái 21 điểm có thể đến. Bất quá rất nhiều người đều nghe nói chìm nghỉm tàu biển sự kiện kia. Sở dĩ phía dưới có rối loạn. Rất nhiều người kiên quyết không ngồi thuyền. Dưới đáy quan chức do dự nói rằng, họ Khương quan chức nghe vậy thật lâu không nói, sau đó thật sâu thở dài, không ngồi, hiện tại bọn họ còn có chọn, đợi thêm 2 ngày, sợ là bọn họ muốn đi đều đi không được rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, trước động đất, tình huống thế nào? Dưới đáy quan chức khổ sở nói, cái này, chúng ta vẫn không có bắt được số liệu. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền tới. Tình huống không thể so với chúng ta nghĩ tới tốt hơn rồi. Nhị ti ti trưởng nhanh chân đi đến. Hắn không có xuyên áo mưa, nhưng trên người nhưng không có bị xối ướt mảy may. Mạnh mẽ sóng linh khí ở bên cạnh hắn rung động, đem bất luận cái gì giọt mưa đều ngăn cách ở bên ngoài. Một chùm ánh đèn quét tới, rọi sáng hắn kiên nghị mà uy nghiêm khuôn mặt. Cho tới giờ khắc này, họ Khương quan chức mới nhớ tới đối phương là một vị mạnh mẽ người tu hành. Động đất tình huống vô pháp thống kê, mà liền ở vừa mới, chúng ta lại thu đến vệ tinh quan trắc ảnh mây biến hóa. Một vòng mới bão táp sắp đến, những kia còn kiên trì không chịu rút đi người chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ tìm kiếm rời đi. Mà chúng ta nhưng không cách nào cung cấp đầy đủ vận tải năng lực. Nhị ti ti trưởng trung khí 10 phần, âm thanh phát ra, quanh thân giọt mưa đều tùy theo rung động. Ý của ngươi là, họ Khương quan chức hỏi, nhóm đầu tiên đội vận tải ngũ đã bắt đầu rời đi. Cần phải có địa vị đầy đủ người theo xe, cho ngài sắp xếp xe đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngươi có ý gì? Muốn cho ta đi dẫn dắt đám người kia rút đi? Đúng, ta đi rồi. Kia trong thành phố bên này làm sao bây giờ? Nơi này chí ít còn ngưng lại 8,9 triệu người. Ta lưu lại, kế tiếp công tác để ta làm. Nhị ti ti trưởng nói. Họ Khương quan chức trầm mặc. Hai người đều 10 phân rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Rút đi con đường đã kế hoạch xong. Kim Lăng lâm thời thu xếp khu đã đang chuẩn bị, chỉ cần làm từng bước dùng mấy tiếng, nhiều nhất 10 mấy tiếng liền có thể dẫn người tới. Sau đó còn lại chính là chỗ cũ thu xếp công tác, tuy rằng rườm rà, nhưng áp lực khá nhỏ, mà lưu tại Ma Đô, tác mang ý nghĩa muốn đối mặt 10 triệu nhân khẩu rời đi áp lực. Trong đó rất nhiều người khả năng đều nằm ở trọng thương, cần trị liệu. Báo táp sắp lại tới, dưới tình huống này trị liệu căn bản không tồn tại, vận tải năng lực nhưng không có cách đuổi kịp, cũng là mang ý nghĩa, lưu thủ quan chức cần đối mặt khả năng phát sinh trăm vạn người cấp bậc bạo động, hoặc là hơn triệu người tử vong mà phụ trách. Hai người đối diện, trầm mặc, một lát sau, họ Khương quan chức lạnh nhạt nói, người đi dẫn dắt rút đi đội ngũ, ta lưu lại, gặp nhị ti ti trưởng muốn nói chuyện. Họ Khương quan chức theo dõi hắn, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, tuy rằng ngươi là lâm thời trung tâm chỉ huy phụ trách người, nhưng ngươi không nên quên, ta mới là bản thị lãnh đạo tối cao. Lúc cần thiết, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Liền định như vậy rồi. Nói xong, họ Khương quan chức chống mệt mỏi thân thể, bước lớn rời đi, lưu lại nhị ti ti trưởng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Giữa bầu trời ầm ầm xé ra một tia chớp, mưa rơi đột nhiên gia tăng, ầm ầm, bùm bùm. Trình Lâm ngồi ở đen kịt xe tải trong túi xe, rõ ràng nghe được tiếng sấm, sau đó chính là đột nhiên gia tăng giọt mưa đánh đỉnh đầu vải mưa âm thanh. Dấu hiệu này mưa rơi một lần nữa biến lớn hơn. Ngồi ở đối diện thanh niên ban đầu là cầm cái túi plastic lấp lấy chỗ hổng. Lần này mưa rơi mãnh liệt, túi plastic bị thổi rơi mất. Tức khắc vải che mưa trước tích góp một bãi lớn nước ầm một tiếng tiết xuống. Đem buồn ngủ hắn toàn bộ cho dội tỉnh rồi. Tức giận mắng vài câu, hắn hận hận lại lần nữa lấp kín. Cả người vô cùng tức giận. Bất quá cứ như vậy hắn cũng coi như tinh thần rồi. Ai, lão ca, có khói không? Hắn xung bên cạnh một cái hói đầu người đàn ông trung niên nói. Hói đầu nam nhân trên bả vai dựa vào cái ngủ nữ nhân. Tóc đen rối tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hắn trước tiên nhìn nữ nhân một mắt, mới từ trong túi tiền lấy ra một cái áp xẹp hộp thuốc lá. Nói, ướt đẫm. Điểm không được rồi, ngoặc kép, làm nhai cũng được, ngoặc kép, kia cho ngươi, cảm tạ. Thanh niên đem một điếu thuốc thơm đẩy ra, chỉ đem thuốc lá sợi rút ra, đặt ở trong miệng nghiền ngẫm lên, nhai nhai bắt đầu tán gẫu. Đầu tiên là từ nhà cái nào khu, công tác là cái gì bắt đầu tán gẫu, trò chuyện lại không thể tránh khỏi nói tới hiện trạng. Kế mà nói đến tiền đồ. Chúng ta đây là muốn đi Kim Lăng chứ? Hẳn là, kia lái xe ba cái điểm có thể đến đi. Treo, xe này mở chậm, ngày hôm đó sáng trước luôn có thể đến đi. Ta buổi tối đều không ăn, lẽ ra có thể đến. Lão ca, bên cạnh ngươi chính là chị dâu. Nghiền ngẫm thuốc lá sợi thanh niên cười nói. Là tiểu tam, hói đầu người trung niên bình tĩnh nói. Ngoặc kép. Lão ca rất phong lưu ha. Thanh niên một mặt hâm mộ nói. Vẫn được. Chính vào lúc này, người phụ nữ kia tựa hồ bị đánh thức. Một tiếng lầm bầm. Này đến đâu a? Từ trong hộp thuốc lá vừa mới rút ra một điếu thuốc chính chuẩn bị đẩy ra thanh niên nghe được thanh âm này tức khắc ngẩn ra, ngẩng đầu ngạc nhiên. Người vợ. Ngoặc kép. Trình Lâm yên lặng mà nhìn đối diện ba người tư đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời rất là không nói gì. Thật tốt, trầm trọng bầu không khí đều đem phá hủy. Thở dài, chính chuẩn bị khuyên can chút. Bỗng nhiên liền chỉ cảm thấy xe một cái gấp ngừng. Đánh nhau mấy người tức khắc bởi quán tính ngã chổng vó. Xe làm sao ngừng? Đến Kim Lăng sao? Chuyện này làm sao vẫn là vùng hoang dã? Mọi người dồn dập hỏi. Không lâu lắm, từ phía trước truyền đến tin tức, bởi động đất cùng mưa xối xả nguyên nhân, đường đứt đoạn mất, đường xác thực đứt đoạn mất, đội ngũ kéo quá dài. Trình Lâm vị trí tuy rằng đã khá cao, nhưng vẫn như cũ vô pháp biết được nguyên nhân cụ thể. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhưng những người khác lại rất lưu ý. Trời tối như vậy, thời gian đi qua lâu như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy đói bụng. Những kia lúc đi ra dẫn theo lương khô chỉ có một phần. Phần lớn còn đang đợi quan phủ cứu tế. Nếu như vẫn ngồi xe, vậy cũng còn có thể nhịn được. Nhưng một khi dừng lại, ăn cơm liền thành vấn đề lớn. Quan phủ theo lý sẽ vận chuyển đồ ăn lại đây. thế nhưng đường đứt đoạn mất, lại muốn làm sao đưa. Trình Lâm nhất thời cảm thấy bực mình, xốc lên vải che mưa, từ trong xe nhảy xuống, đứng ở ven đường, nhìn đen kịt núi xa. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện tin tức, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Nam, người lẳng lặng nhìn này nồng đêm, trong lòng vô hỉ vô bi, vải che mưa bên trong đánh nhau chửi bới đang kéo dài. Nước mưa không ngừng thẩm thấu đi vào, sát vách trong xe một người phụ nữ sốt cao hôn mê. Bệnh muốn chết, thời khắc hấp hối hô hài tử cùng trượng phu tên, trên đất vũng nước, không biết là ai rơi điện thoại di động, ở phát hình vui vẻ nhạc khúc, phía sau trong xe có người đang cười, trong tiếng cười tràn ngập cay đắng, bên đường trong núi rừng có một con mèo hoang không tiếng động chết đi. Xa xa truyền đến tiếng súng, không biết phát sinh cái gì, một chiếc xe lửa đứng ở dây trên, rùa vậy bất động, trên đường nhỏ, mở ra xe riêng chạy nạn nam nhân tức giận nện kèn đồng. Nhân loại bi hoan giờ khắc này tương thông, người lại vẫn như cũ cảm thấy ồn ào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ